Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 34, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com, có ai thắc mắc tiểu soái ca của chúng ta đi đâu không? Ừ, có bị anh nó chèn ép quá đáng lắm. Dưới đây là nhật ký của một cậu bé 5 tuổi có số phận rất bất hạnh. Phải gọi là cực kỳ bất hạnh. Tôi là Hàn Nhất Thiên. Tôi là một đứa bé cực kỳ bất hạnh. Tôi sinh ra và lớn lên tại một gia đình không thiếu gì ngoài tiền. Những món ăn thường ngày của tôi đều do đầu bếp chuyên nghiệp nấu. Chưa bao giờ được ăn những món như mì ăn liền. Thật bất hạnh quá đi mà. Ba tôi chắc ai cũng biết. Ông ấy rất khỏe mạnh. Bằng chứng là đến 50 tuổi vẫn có một đứa con như tôi. Mẹ tôi ít hơn ông ấy 5 tuổi. Như vậy là ở tuổi 45 vẫn có con. Chà, tôi là một đứa trẻ bất hạnh x2 khi có cha mẹ già. Bất hạnh hơn là khi có ông anh khốn nạn, có vợ bỏ em, tôi lớn lên rất đẹp trai nên ai cũng thích, trừ một người là chị dâu tôi. Bạch Vi Vi, hay gặp cũng ôm hôn, nhéo má, nịnh hót tôi, Vi không thích nhưng thật sự rất hạnh diện nha. Thế mà Bạch Vi Vi thấy tôi thì không như vậy, vì vậy tôi quyết định bám giết chị ta. Thế mà đó là cơ sở để thằng anh tôi cướp chị. Khốn nạn, vô sỉ, hàng trăm từ nói xấu ông anh. Ông anh Hàn Nhất Quân bắt ép tôi đến trường học nội trú. Ở đây tôi không được tự do tự tại. Ngày nào cũng phải học mấy cái lễ nghi sau này trở thành quý ông. Bất hạnh, thật bất hạnh, nhấn mạnh chữ bất hạnh N lần. Tôi đã rút được một bài học thật quý báu đó là... Hàn Nhất Quân một khi đã quyết lấy cái gì rồi dù có ruột thịt cũng không nhường. Và cũng vì vậy tôi cũng không bám giết Bạch Vi Vi nữa. Nhưng mà không biết bao giờ tôi mới được rời cái nơi quỷ quái này nữa. Ba mẹ, hai người đúng là vô dụng mà. Sao không đưa con ra? Lời than vãn của Hàn Nhất Thiên. Ba mẹ, tôi cũng bị đuổi sang du lịch nước ngoài rồi, cách chương.